Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đang lắng nghe bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện được phát trực tiếp trên kênh Trần Vân Vlog. Chương 20: Phiền toái tìm đến. Trong lòng Sở Dương chấn động, lúc hắn ngẩng đầu, bóng hình Mạnh Siêu Nhiên chắp tay sau lưng đã lặng lẽ rời đi. Trước khi hắn đi, cũng không hề nói với Sở Dương bất cứ một câu nào. Nhưng dường như vẫn còn một bầu không khí nặng nề lưu lại nơi đây. Đến một lúc sau vẫn không có tiêu tán. Sở Dương sửng sốt hồi lâu, hắn mơ hồ cảm giác được trong lòng Mạnh Siêu Nhiên rất khổ sở, thậm chí tình cảnh cay đắng tới mức ngay cả hắn cũng không cách nào hình dung được. Không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà làm cho một vị từng là thiên tài thiên ngoại lâu trở nên thế này. Khúc mắc này trong lòng sư phụ, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giúp người cởi bỏ. Sở Dương hít vào một hơi, ánh mắt ngưng tụ, trở tay vùng kiếm, kiếm khí bay đầy trời. Lúc này luyện kiếm, từ đầu tới cuối từng chiêu từng thức đều là một lần khổ luyện. Sau khi luyện xong cách xuất kiếm thu kiếm thì luyện đến tính liên kết giữa các chiêu thức. Mỗi chiêu mỗi thức tưởng như lùng tung tùy tiện, nhưng lại kết hợp với nhau rất hiệu quả. Hắn cứ như vậy mà sở ngộ từng chút một. Mặc kệ là để bảo vệ thiên ngoại lâu, tìm kiếm Mạc Khinh Vũ, hay là muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, thì đều cần phải có thực lực. Không có thực lực, bản thân mình muốn hoàn thành tâm nguyện, cũng phải trông chờ vào người khác. Sở Dương tùy tiện đeo miếng tự tinh ngọc tụy trên cổ. Chỉ cần không bị chân khí kích phát, thì nó cũng chẳng khác gì mấy khối ngọc bồi thông thường. Sở Dương dự định, cho đến khi hoàn thành giai đoạn tu luyện ban đầu, hắn sẽ không vận dụng khả năng khôi phục của ngọc tụy này. Theo nhiều lời Mạnh Siêu Nhiên nói, nếu hắn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại vật, thì không những không có ích, mà lại còn có hại. Chỉ có cách đổ từng giọt mồ hôi, chậm chỉ tích lũy dần dần, thì cảnh giới mới vững chắc, cảm ngộ mới sâu sắc được. Nếu như cứ dựa vào ngoại lực, dù công lực tăng tiến nhanh chóng, nhưng cảnh giới mãi mãi không thể nào đại thành. Việc này sẽ trở thành thiếu sót mà cả đời hắn cũng không thể nào bù đắp được. Vũ Tông có cảnh giới tinh thần của Vũ Tông. Hắn phải dừng ở đây cho tới khi thấu triệt hoàn toàn đạo lý bên trong thì mới có thể dễ dàng thuận lời tiến vào Vũ Tôn. Nếu như một tên vũ sĩ gặp cơ duyên trời ban ngoài mong đợi, đột nhiên thu được 10.000 năm công lực tinh thuần, nhưng không có tâm cảnh cùng tinh thần phối hợp thì vẫn như vũ sĩ như cũ, không thể nào trở thành chí tôn. Chẳng qua cũng chỉ là một tên vũ sĩ tương đối biến thái mà thôi. Cho nên mỗi một bước đều phải thật vững chắc. Bị người khác đưa lên với tự mình leo lên, làm sao có thể giống nhau được? Bị người khác đưa lên sẽ dễ bị té chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến lúc ăn trưa, Sở Dương lại gặp Thạch Thiên Sơn lần thứ hai. Hiện tại sắc mặt của hắn xám ngoét, tinh thần suy sụp, nét mặt u sầu hoảng loạn. Tất cả mọi người đều biết chuyện Ly Kiếm Ngân lần này nhất định không chỉ có thể như vậy mà cho qua. Bọn đệ tử của nhị sư bá vì lấy lòng sư tôn sẽ đến trước giận thay cho Ly Kiếm Ngân. Nếu như hiện tại chưa tới thì chỉ nói lên là mấy tên đó đang cố tìm cách, chứ không phải là dễ dàng bỏ qua chuyện này. Đàm Đàm vẫn vô tư gặm đùi gà, dầu mỡ dính đầy cả tay, tâm tình Sở Dương cũng khoan khoái dễ chịu, bắt đầu ngồi ăn như do cuốn mây tan. Chỉ có Thạch Thiên Sơn chẳng có chút tâm tư ăn uống, hắn gắng gượng cố ăn vài miếng nhưng thấy nhạt nhẽo vô vị, thở dài một hơi. Ánh mắt hắn u ám không ngừng nhìn qua chỗ Sở Dương, lửa giận mơ hồ trong mắt như muốn mạnh mẽ bộc phát ra. Thạch Thiên Sơn, nghe nói người rất kiêu ngạo sao? Cái gì mà đệ nhất cao thủ lớp thanh niên? Đi ra đây cho chúng ta lĩnh giáo một phen đi, cùng nhau luận bàn một chút nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào mấy tiếng kêu gào, sau đó có âm thanh cười nhạo vang lên, nghe chừng có khoảng 7-8 người. Đúng đúng đúng, không ngờ Thạch Thiên Sơn dám xưng mình là đệ nhất cao thủ lớp thanh niên của thiên ngoại lâu. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Đệ nhất cao thủ sao? Hắn mà xứng sao? Nhanh ra đây, quỳ gối, cầu xin tha thứ đi. phiền toái, rốt cuộc cũng tìm tới. Thạch Thiền Sơn lãnh hậu quả này chính là do Sở Dương gây ra. Nhưng hắn cũng không ngờ lại tới sớm như vậy. Sắc mặt Thạch Thiền Sơn chợt trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Dương một cách dữ tợn. Cải danh đệ nhất cao thủ lớp thanh niên này chính là do Sở Dương hô lên. Lúc đó, Thạch Thiền Sơn còn vô cùng đắc ý. Nhưng sau này mới hiểu, điều này là muộn vụng bùn, rút chân mãi cũng không ra. Này biết được thì đã muộn rồi. Lúc này nghe thấy mấy lời này, trái tim hắn đau như bị dao cắt. Đúng là lời chế nhạo rất hay. Với lại, đây cũng chính là việc phiền phức nhất thiên ngoại lâu. Hiện tại đối với năm đại đệ tử, hai chữ đệ nhất này vô cùng nhạy cảm tới mức nào. Chính là vị trí đại sư huynh, là người được tiến vào thất âm hội tu chi địa. Dĩ nhiên mấy sư huynh đệ của Liệt Kiếm Ngân cũng không dám tự tìm tới cửa để gây chuyện. Vì Liệt Kiếm Ngân mà báo thù, nhưng dựa vào câu nói đệ nhất cao thủ lớp thanh niên, Sở Dương đã bị bọn hắn cung cấp một cái cớ cực kỳ tốt. Lâu nay, muộn phải đối với kiểu tranh đấu giữa các đệ tử này luôn ngầm đồng ý. Thạch Thiền Sơn có thể tưởng tượng được sau này phiền toái sẽ tìm tới mình không bao giờ dứt. Sở Dương cúi đầu ăn, coi như không nghe thấy mấy lời chửi bậy bên ngoài, cùng với ánh mắt oán độc của Thạch Thiền Sơn. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Choáng chưa? Kiếp này lão tử không đem tên Ngụy quân tử nhà ngươi đùa chết, thì thật là có lỗi lớn mà. Bên ngoài, 8 người trẻ tuổi đều ăn mặc y phục màu xanh, trên lưng thắt một dải băng màu đỏ. Trên ống tay áo cũng có viền một màu đỏ vòng quanh. Đây chính là dấu hiệu của đệ tử Tòa Vân Phong. Như Sở Dương là đệ tử của Từ Trúc Viên, nên trên áo có băng màu tím. Lúc này 8 người đều nhìn về phía Thạch Thiền Sơn, ánh mắt tất cả đều tức giận. Lý Kiếm Ngân là con trai duy nhất của Lý Kính Tùng, thường ngày được nuông chiều thành tính, tuy không hợp với các sư huynh đệ, nhưng không hòa hợp là một chuyện. Bây giờ hắn bị người ngoài bắt nạt, trong lòng những người này cũng rất khó chịu. Vậy nên bọn hắn muốn mượn cớ để trút giận hồ cho Lý Kiếm Ngân. Đây chính là cơ hội rất tốt để lấy lòng hắn. Hóa ra là Lục sư huynh cùng Khúc sư huynh tự mình đến chơi. Thạch Thiền Sơn không kịp tiếp đón từ xa rồi. Tuy sắc mặt Thạch Thiền Sơn hiện giờ rất khó coi, nhưng vẫn cung kính hành lễ nói. Thạch Thiền Sơn, hai chữ sư huynh này, Lưu Mộ không dám nhận. Vị Lưu sư huynh kia cười lạnh một tiếng rồi nói. Người là đệ nhất cao thủ lớp thanh niên của Thiên Ngoại Lâu. Lấy một chút tu vi tầm thường này của Lưu Mộ, sao dám nhận một tiếng sư huynh? Quả nhiên là vì cái danh hiệu đệ nhất cao thủ lớp thanh niên mà gây sự. Sắc mặt Thạch Thiền Sơn càng lúc càng khó coi, trong lòng thống hận Sở Dương muốn chết. Hắn bỗng dưng nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ lời của Sở Dương lúc trước chính là cố tình để cho bọn họ một cái cớ hay sao? Vị Lưu sư huynh này tuổi chừng 30, tên là Lưu Vân Viêm, chính là đại đệ tử của Lý Kính Tùng. Vị nhị sư huynh này tên là Khúc Bình, khoảng 27-28, và người còn lại cũng đều là sư đệ đồng môn. Lúc này mọi người nghe Lưu Vân Viêm nói như vậy thì đều cười rộ. Thạch Thiền Sơn tới đây, cho lệnh giao chút bản lãnh của đệ nhất cao thủ nào. Khúc Bình bước ra, ánh mắt như kiếm nhìn về Thạch Thiền Sơn. Ta làm sao là đối thủ của Khúc sư huynh được? Thạch Thiền Sơn cung quyết, khiêm nhường nói, đùa sao chứ, hiện giờ hắn nào dám động thủ. Đối phương có 8 người, Lưu Vân Viêm còn xếp hàng cao hơn hắn. Khúc Bình cùng 6 người còn lại, so với hắn thấp hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đối phương cố ý đến tìm hắn gây phiền toái, làm sao có thể để hắn dễ dàng bắt nạt được. Nếu như ra tay, chỉ sợ liền bị đối phương đánh thành đầu heo. Về phần Đàm Đàm cùng Sở Dương, công lực của hai người bọn họ còn rất thấp, không thể nào dựa vào được. Việc này chẳng khác gì một mình phải đánh tới 8 người. Thạch Thiền Sơn thật sự muốn khóc. Thạch Thiền Sơn không động thủ, không có nghĩa là Khúc Bình cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn. Bỗng nhiên boang một tiếng, trường kiếm đã rời khỏi vỏ, bắn ra ánh sáng chói mắt. Đột nhiên ba một tiếng, sau đó lại bốp bốp hai cái. Té ra Khúc Bình cũng không thèm nghe hắn phần mình, vừa ra tay liền cho Thạch Thiền Sơn một bạt tai thật mạnh, liên tiếp một cước đá vào bụng dưới. Thạch Thiền Sơn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bụng đau quằn quại, ngồi bệt xuống đất. Thạch Thiền Sơn biết chỉ cần mình không hoàn thủ, đối phương cùng lắm cũng chỉ đánh hắn một trận thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng nếu hắn đánh lại, bản thân hắn cũng khó nói có thể sống nổi qua ngày hôm nay không. Vì vậy đối mặt với công kích của đối phương, hắn đành cắn răng mà thừa nhận. Thằng khốn này, dám đánh ta! Không ngờ Khúc Bình vừa đánh vừa kêu, rồi giận dữ nói. Còn bà nó đau quá, quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ lớp thanh niên của Thiên Ngoại Lâu. Quá nguy hiểm đi, các huynh đệ mau tới cứu ta. Không xong rồi, nhị sư huynh gặp nguy, anh em cùng xông lên. Nhanh nhanh cứu nhị sư đệ. Lưu Vận Viêm ánh mắt lóe lên, ra vẻ hoảng hốt quát to một tiếng. Hô lên một tiếng, cả sáu tên lao tới như ong vỡ tổ. Tay đấm chân đá Thạch Thiên Sơn như bao cát, nằm lăn trên mặt đất. Nằm đấm xe gió tung xuống ào ào, vừa đánh vừa kêu. Nhị sư huynh, ta cũng dám đánh nè. So đấu phải công bằng, vậy mà tên Thạch Thiên Sơn này là dám hạ độc thủ ư? Đánh chết tên khôn kiếp không biết xấu hổ này đi. Bên cạnh đó lại có một tên vừa đánh vừa hét lớn. Thạch Thiên Sơn, người ỷ đây là từ trúc viên nên kiêu ngạo đánh người sao? Người mau dừng tay. Ai, nhị sư huynh à, huynh không sao chứ? Nghe thanh âm thì có vẻ như Khúc Bình bị đánh sắp chết rồi. Khúc Bình vừa cắn răng tung một cước, rồi lại một cước vào người của Thạch Thiên Sơn, vừa la hét thảm thiết. Đau quá, đau chết ta mất. Thạch Thiên Sơn, ngươi thật độc ác. Thạch Thiên Sơn trên mặt đất, lúc đầu còn kêu gào thảm thiết, cầu xin tha thứ. Nhưng về sau, theo những âm thanh bịch bịch vang lên, thân thể cuộn lại một chỗ, hồn mê từ bao giờ. Bảy người vẫn chưa có hết giận, đánh thêm một hồi thì mới dừng tay. Người nào người nấy đều thở hổn hển. Khúc Bình lau mồ hôi nói. Thật là nguy, suýt nữa thì ta đã chết trong tay tên Thạch Thiên Sơn này rồi. Đúng vậy à, đúng vậy à. Cái tên Thạch Thiên Sơn này thật là hung ác mà. Hai bên trái phải đồng thời phụ họa. Đàm Đàm nhìn mà đỏ mắt, nhưng hắn vừa muốn lao lên thì đã bị Sở Dương kéo lại. Đối phương có nhiều người như vậy, Đàm Đàm xông lên cũng không làm được gì. Hơn nữa Thạch Thiên Sơn bị đánh, đây là chuyện đáng để vui mừng, sao có thể nào bị phá hỏng được. Xa xa, tại chỗ tối trong rừng trúc, Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, lặng lẽ nhìn Thạch Thiên Sơn đang hôn mê, ánh mắt tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương. Chương 21. Nếu vậy, để ta giúp huynh nha. Mạnh Siêu Nhiên thân là sư phụ của Thạch Thiên Sơn, gặp phải việc như vậy làm sao có thể khoanh tay mà đứng nhìn. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại đầy thất vọng. Mạnh Siêu Nhiên dạy đồ đệ luôn có một quy tắc riêng, chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết, nếu như không làm được thì hắn mới có thể ra tay. Nhưng quyết không thể nào không làm được, đây chính là nguyên tắc của Mạnh Siêu Nhiên. Ngày hôm nay nếu như Thạch Thiên Sơn còn có một chút khí khái nam nhi, dám trực tiếp ra tay đánh một trận với đối phương, thì Mạnh Siêu Nhiên cũng sẽ ngay lập tức vì đệ tử mà đứng ra. Thậm chí dù phải đánh thẳng đến tòa Vân Phong, Mạnh Siêu Nhiên cũng dám làm. Con người bị đánh thì có chỗ dựa, lẽ nào chỉ có đồ đệ ta chịu đòn oan hay sao? Mạnh Siêu Nhiên đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng nhìn Thạch Thiên Sơn hèn nhát tới mức độ này, chỉ vì bảo toàn sinh mệnh, dù bị đánh cũng không dám phản kháng, không có một chút ý chí. Nếu nhát gan như vậy, vậy tâm cơ thâm trầm thì đã làm sao? Nếu như một ngày địch nhân mạnh mẽ đánh tới cửa này, chẳng lẽ lại quỳ gối để theo địch nhân? Nhịn nhục cũng phải có mức độ của nó chứ. Ta có thể vì ngươi mà ra mặt, nhưng ngươi phải làm cho ta thấy ngươi xứng đáng để được ta ra mặt. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi trong chốc lát, nhưng không thể nào theo ngươi cả đời. Tất cả đều cần ngươi tự mình rèn luyện, tự mình gánh vác lấy. Đây chính là phương pháp Mạnh Siêu Nhiên dạy dỗ đồ đệ. Tuy rằng hơi thiếu tình người, nhưng lại rất thích hợp để sống sót trong chốn giang hồ. Tâm huyết và dũng khí, tùy hai đức tính này thường bị người đời ví như một loại bốc đồng của tuổi trẻ, rất dễ dẫn đến họa sát thân, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được là nếu không có hai tố chất này, có sống tới 1000 năm cũng không có khả năng trở thành cường giả. Tuy rằng chỉ có tâm huyết và dũng khí thì vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng để trở thành một cường giả thì chắc chắn không thể nào thiếu hai điều này. Đối với tên đệ tử Thạch Thiên Sơn, Mạnh Siêu Nhiên bỗng cảm thấy cực kỳ thất vọng, hắn dứt khoát không thèm can dự vào chuyện này. Trong Tử Trúc Lâm, nơi đối diện với Mạnh Siêu Nhiên cũng có hai người vẻ mặt thâm trầm đang nhìn xem màn tiếu hài giữa sân. Hai người này vậy mà lại chính là tổng chủ Thiên Ngoại Lâu Ô Vân Lương cùng chủ ngọn Mộng Vân Phong Khổng Kinh Phong. Không biết tại sao bọn họ lại tới đây, hơn nữa còn thích thú đứng nhìn một đám tiểu bối đang tranh đấu với nhau. Nếu như Sở Dương mà biết hai người này ở nơi đây, chắc hẳn là sẽ vô cùng bất ngờ. Nhìn Thạch Thiền Sơn như đống bụng nhạo nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, hôn mê bất tỉnh, Lưu Vận Viêm cũng đành ngừng tay, cảm thấy thật mất hứng. Hắn vốn tưởng rằng tên Thạch Thiền Sơn này hùng hăng càng quấy, Ly Kiếm Ngân cũng dám đánh, phen này chắc chắn phải ác chiến một trận. Vậy mà lúc mọi người hùng hổ kêu tới là gặp phải một bào cát, không dám chống cự, để cho người ta tùy ý đập cho một trận. Lo sợ đánh chết người sẽ không biết ăn nói như thế nào, bọn hắn định bỏ đi. Vừa lúc bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên vang lên một giọng nói chậm rãi. Này, mấy người các người cứ như vậy mà bỏ đi sao? Bước chân của bọn Lưu Vân Viêm ngừng lại, chỉ nghe thấy người nọ nói tiếp. Tám người sư huynh đệ các người hiệp đồng đánh một mình Thạch Thiền Sơn mà lại ăn thiệt thòi lớn như vậy, nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì có vẻ là không đúng lắm. Lưu Vân Viêm bỗng xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về người đang nói chuyện, rồi giọng âm trầm. Người có ý kiến gì? Bảy người còn lại cùng xoay người, nhìn về thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện kia, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc bọn hắn hành hạ Thạch Thiền Sơn, hắn một tiếng cũng không có nói. Bây giờ mọi chuyện xong xuôi, hắn lại đi ra. Lẽ nào lại muốn bị đập cho một trận? Sở Dương nở ra một nụ cười ôn hòa. Khúc sự huynh đến từ trúc viện chúng ta, mà lại bị thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng tiểu đệ cảm thấy thật áy náy. Khuôn mặt hắn trước nay luôn lạnh lùng, đột nhiên lộ ra một vẻ mặt tươi cười thân thiết, nhìn rất có phong cách. Đạm Đạm bên cạnh há to miệng, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Sở Dương mà giống như gặp ma vậy. Trời ơi, ta biết huynh ấy mấy chục năm qua, tới hôm nay mới thấy Sở Dương sư huynh nở nụ cười. Đời này sống thật không uổng công rồi. Trong lòng Đàm Đàm trào dâng vàng cảm xúc khác nhau, lúc này hiện ra một tia xúc động như có như không. Mà đám người Lưu Vân Viêm thì lại cảm thấy rất khó chịu. Vừa rồi tám người bọn hắn hùng hăng hành hạ Thiền Sơn một trận thừa sống thiêu chết. Ngoài miệng thì kêu gào như chính bản thân mình chịu thiệt thòi, giống như Thạch Thiền Sơn lần lượt đánh cả tám người vậy. Hiện tại Sở Dương là người của Từ Trúc Viên, hắn đứng ra thẳng thắn trách tội, nói bọn hắn đổi trắng thay đen, điều này làm cho bọn hắn vô cùng buồn bực. Sở Dương đứng ra tất nhiên không phải vì Thạch Thiền Sơn, nếu như chuyện này xảy ra ở nơi khác, hắn sẽ thờ ơ coi như không thấy, phủi đít mấy cái rồi mà rời đi. Nhưng lúc này chuyện xảy ra ở Từ Trúc Viên, Sở Dương không thể để đám người này thoải mái mà rời đi như vậy. Vì đây chính là địa bàn của sư phụ, chính là thể diện của người. Đệ tử Tòa Vân Phong thì đánh đập đại đệ tử của Mạnh Siêu Nhiên ngay tại Từ Trúc Viên, sau đó lại điềm nhiên rời đi. Việc này nếu như truyền ra bên ngoài, có thể tưởng được thành danh Mạnh Siêu Nhiên sẽ phải chịu đả kích lớn như thế nào. Tuy hiện tại Mạnh Siêu Nhiên không hề để ý đến mấy việc này, nhưng Sở Dương không thể nào không quan tâm. Từ kiếp trước, Mạnh Siêu Nhiên trước sau vẫn luôn là người Sở Dương tôn kính nhất. Thạch Thiền Sơn bây giờ đã y như sự sắp đặt của hắn rồi, tự mình chịu đòn một trận, như vậy tiếp theo cũng là lúc hắn ra tay phản kích. Mấy tên kia dám tới Từ Trúc Viện đánh người, nhất định sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng theo Sở Dương nhìn nhận, mấy tên này cùng đánh Thạch Thiền Sơn lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không biết ta làm như thế này, có tính là mượn đao giết người không? Sở Dương tự hỏi chính mình, cảm thấy bản thân có chút không được thành thực, đưa tay sờ sờ mũi. Chắc là không phải đâu, đúng là không phải mà. Tại ném đang giấu tay thật đấy, nhưng đây dù sao cũng chỉ là một đám con lừa mà thôi. Hơn nữa, mình có thể nhờ vào Thạch Thiền Sơn mà ngăn chặn mấy cái tai họa. Dù sao với tình hình hiện tại, mình đang phải cố gắng trong thời gian ngắn nhất đạt được mũi kiếp, cửu kiếp kiếm. Lúc đó mới có thể thực sự dậm đạp mấy tên này dưới chân. Nếu sớm muốn thì cũng phải dậm, dậm sớm một chút thì có sao đâu. Rốt cuộc, người có ý gì? Lưu Vận Viêm phất tay, bảo các sư đệ ngừng tiến lên, ngạo nghệ nhìn Sở Dương. Thằng nhóc trước mặt, tối đa cũng chỉ là vụ cấp giả cấp 2, cấp 3, chưa đáng là gì. Người như vậy thì có thủ đoạn gì? hoàn toàn không cần phải bận tâm. Ý của ta là, ở nơi đây là từ trúc viên, không phải là tòa vân phong. Sở Dương mỉm cười ôn hòa, nhưng trong mắt phát ra ánh sáng sắc bén như dao. Tại từ trúc viên thì đã làm sao? Lưu Vân Viêm hừ một tiếng. Các huynh là người của tòa vân phong, tuy cũng là đồng môn với nhau, nhưng tòa vân phong là tòa vân phong, từ trúc viên là từ trúc viên. Sở Dương nhàn nhạt nói. Các huynh dám đi tới từ trúc viên gây rối như vậy. Các trưởng bối trong sư môn đã có ai cho phép chưa? Gây rối cái gì? Khúc Bình trừng mắt. Chẳng qua, chúng ta tới bàn luận với sư đệ Thạch Thiền Sơn một chút mà thôi. Không phải người trong phái bàn luận với nhau là chuyện rất bình thường sao? Đúng là luận bàn, chỉ là luận bàn mà thôi. Mấy người còn lại đều lên tiếng, tuyệt đối không thể để hai chữ gây rối này chụp lên đầu được. Luận bàn, luật lệ của Thiên Ngoại Lâu có quy định, đồng môn luận bàn phải có trưởng bối trong môn phái ở nơi đây. Hiện tại trưởng bối của sư môn đâu? Sở Dương cười lạnh. Thiên Ngoại Lâu có quy định, đệ tử trong tông môn luận bàn là để khuyến khích đệ tử cố gắng nỗ lực, cần có trưởng bối cầm bài danh trong tay để quan chiến. Vậy bài danh đâu? Thiên Ngoại Lâu có quy định, luận bàn trong môn phái mà nếu không cùng một nhánh thì cần phải có khế ước. Vậy thì khế ước đâu? Ngươi! Khúc Bình nghẹn họng. Lần này bọn hắn tới đây sớm đã biết Mạnh Siêu Nhiên ở tại Từ Trúc Viên, nên lúc đó đi trình báo Mạnh Siêu Nhiên xin luận bàn một phen, coi như có trường bối quan chiến thì tất cả mọi chuyện đều thuận lợi hết rồi. Hơn nửa việc này còn có thể làm cho danh tiếng của tòa Vân Phong càng trở nên vang dội hơn. Trên danh nghĩa, tuy là bọn hắn tới đây là để luận bàn, nhưng thực ra là để giúp sư đệ xả giận. Nên luận bàn chính là Từ Trúc Viên. Hơn nửa trường bối duy nhất trong sư môn đứng ngoài quan chiến là chính là Mạnh Sư Thúc. Mọi việc đều tiến hành quang minh lỗi lạc, hoàn hảo không chút sai sót. Hơn nửa Ly Kiếm Ngân đã ăn thiệt thòi lớn như vậy, đã quay về. Nếu như tòa Vân Phong không có phản ứng thì mới là chuyện lạ. Nhưng tới đây lại phát hiện ra chỉ có ba người Sở Dương. Vậy nên bọn hắn chỉ nói hai ba câu liền đã đồng thủ. Dù sao hôm nay đánh cũng đã đánh rồi, nhưng bên phía đối phương là có người đứng ra đòi hỏi tất cả phải theo quy củ mà làm. Hôm nay không có trưởng bối ở nơi đây, dù thế nào chuyện này cũng không nói lại hắn được. Nói bậy, hôm nay chính Thạch Thiền Sơn chủ động khiêu khích, đánh Khúc sư huynh ta trước mà. Khúc sư huynh vì tự vệ nên mới phản kích, vì vậy nên mới có chuyện này. Ánh mắt một thiếu niên trong nhóm khẽ xoay tròn, rồi giọng ngang ngược nói. Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như vậy, Khúc sư huynh cũng bị thương không nhẹ đi. Điều đó là đương nhiên. Mặt thiếu niên này đỏ lên nhưng vẫn kiên quyết nói. Xem này, bên sườn sư huynh bị thương, trước ngực cũng có vết thương. Toàn thân trên đều là thương tích. À, vậy là hôm nay không phải là luận bàn sao? Sở Dương hứng thú rồi nghiêng đầu. Sao mặt người lại đỏ như vậy chứ? Làm việc gì trái lương tâm sao? Đương nhiên không phải là luận bàn. Khúc Bình kiên trì lắp bắp nói. Một đám người bọn hắn vừa rồi trăm miệng một lời nói đây là luận bàn, nhưng dưới lời lẽ sắc bén của Sở Dương lúc này lập tức đổi ý thành không phải luận bàn rồi. Vậy thì nếu các người quay trở về cũng nói như vậy sao? Sở Dương cười rồi mỉm cười hỏi. Điều đó là đương nhiên, làm người phải theo ngay thật. Sự môn đối với chúng ta ân trọng như núi, làm sao chúng ta có thể nói dối được chứ? Mọi người đều thấy lúc Khúc Bình nói ra những lời này, trên mặt nhìn không được mà đỏ lên một chút. Nhưng việc này không thích hợp cho lắm. Khúc Hình xem, huynh chịu thiệt thòi lớn như vậy mà trên người không có một chút thương tích nào. Điều này cũng thật là khó tin. Sở Dương nói một cách chân thành. Khúc sư huynh, nếu cần để ta giúp huynh nha, như thế nào? Người giúp ta? Còn người trong mắt Khúc Bình liền co rút. Người giúp ta cái gì? Ta có thể giúp sư huynh tạo ra vài đạo vết thương trên người. Sở Dương thành thành thật thật rồi cười nói. Khúc sư huynh à, ta cũng vì lo cho huynh thôi. Huynh trở về nói với trường bối chuyện này. Họ thấy trên người huynh không có thương tổn, chắc chắn sẽ nghĩ huynh nói dối đấy. Nhưng theo quy củ thì huynh chắc chắn là sẽ phải bị phạt rồi. Vậy chi bằng để ta quẹt cho huynh vài kiếm, đánh nhẹ mấy quyền, cộng thêm mấy cước mềm mại. Huỳnh xem như vậy có được không? Khúc Bình cười ha ha, đưa mắt khinh thường mà nhìn Sở Dương. Người chính là Sở Dương sao? Gần đây, Lý Sư Đệ luôn dặn dò chúng ta. Chúng ta có thể đối phó Thạch Thiền Sơn, nhưng nhất định phải lưu lại Sở Dương để hắn tự ra tay. Vậy nên bọn ta mới buông tha cho ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi lại muốn giúp đỡ chúng ta ư? Bằng mớ công phu mèo cào của ngươi sao? Để xem ngươi làm cách nào mà giúp ta đấy. Không biết có giúp được không, nhưng cũng muốn thử một lần xem sao. Sở Dương nói rất thân thiết. Nói không chừng Khúc Sư huynh đột nhiên phát bệnh, đứng nghiêm bất động cho ta đánh. Nếu như vậy không phải là rất thoải mái sao? Khúc Bình nở nụ cười âm trầm rồi thong thả nói. Thiền ngoài lầu ta, tám ngọn núi, cả thầy 796 đệ tử, cả nam lẫn nữ, hàng năm đều có xếp hạng. Tuy Khúc Bình ta bất tài, nhưng cũng được xếp hạng thứ 19. Xin hỏi Sở Dương đệ, xếp hạng thứ mấy đây? Chương 22. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Khúc Bình vừa hỏi, mấy người thiếu niên thiếu nữ đằng sau đều cười vang. Mọi người đều biết, trong bảng xếp hạng đệ tử của Thiên Ngoại Lâu hiện tại, trong 10 người đứng đầu thì có đến 8 người là của Bác Phong. Ngay cả đại đệ tử Thạch Thiền Sơn của Từ Trúc Viên cũng chỉ xếp hạng thứ 13. Còn hai tên đệ tử còn lại đều nằm trong 700 người sau cùng. Hai người Sở Dương và Đàm Đàm gần như là đệ tử từ dưới đếm lên. Hiện tại, một gã vô danh tiểu tốt lại muốn khiêu chiến Khúc Bình. Người nằm trong top 20 ư, chênh lệch hơn 700 bậc. Đây quả thật là vuốt râu hùng, đúng là muốn chết mà. Sở Dương cùng cười, nụ cười của hắn trông bình thường nhưng lại cảm giác vô cùng lạnh giá. Bây giờ là mùa hè, khí trời nóng bức, vậy mà tiếng cười của Sở Dương giống như một ngọn gió lạnh từ đỉnh tuyết sơn băng giá thổi xuống. Mọi người đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ánh mắt Sở Dương trở nên băng hàn rồi chậm rãi nói. Uy nghiêm của Từ Trúc Viên không phải là cả các người có thể xâm phạm được. Quỷ cụ của Thiên Ngoại Lâu càng không phải thứ các người có thể phá hư. Khúc Bình à, hôm nay ta mượn ngươi để lập uy. Trước sau gì cũng phải dậm đạp lên những người này để bước lên vị trí đệ nhất đại đệ tử. Nếu như đã như vậy, vậy liền bắt đầu từ hôm nay đi. Trận chiến ngày hôm nay chính là trận chiến đầu tiên để ta quật khởi ở Thiên Ngoại Lâu. Sở Dương ta từ trước tới nay luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nghênh tiếp khiêu chiến của người khác. Giờ đây sau khi trọng sinh, mặc dù trở về tầng lớp dưới chót, nhưng tính cách vẫn luôn ngạo nghễ, cô độc một mình trên đỉnh núi cao. Một tên có tu vi vũ đồ cấp 3 thấp kém là muốn lập uy với một cao thủ vũ sĩ cấp 2. Chuyện này quả đáng là chê cười. Đám người đằng sau Khúc Bình nhất thời cười rộ, ánh mắt nhìn Sở Dương như nhìn một thằng ngốc. Đồ rác rồi, người còn muốn lập uy sao? Hơn nữa là lấy Khúc Sư huynh ra mà làm đối tượng lập uy. Đầu người bị bệnh sao? Tên này điên rồi. Khúc Sư đệ à, người lên đánh cùng Sở Dương một trận đi. Lưu Vân Viêm dẫn đội ngũ tới nơi đây, nhưng từ nãy tới giờ vẫn chưa có xuất thủ. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Sở Dương rồi chậm rãi nói. Đừng có khinh địch. Tu vi của hắn cao hơn Khúc Bình một bậc, khả năng cảm nhận đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn. Từ lúc Sở Dương đi ra, luôn cười nói hòa nhã, hắn vẫn chưa cảm giác được điều gì. Nhưng lúc này, khi thế toàn thân của Sở Dương đột nhiên biến đổi, Lưu Vân Viêm đột nhiên cảm thấy một cột áp bức, rét lạnh đập vào trong mặt. Sự khinh thường trong lòng Lưu Vân Viêm lúc này giống như băng tuyết gặp ánh sáng liền tan ra. Trong phút chốc đã biến mất không còn bóng dáng. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Sở Dương quả thật có chút hơi kinh sợ. Bốn chữ không thể khinh địch của Lưu Vân Viêm vừa thoát ra khỏi miệng, những tiếng cười xung quanh chợt tắt ngấm. Điều này chứng tỏ rằng đối với cuộc chiến giữa Khúc Bình và Sở Dương, Lưu Vân Viêm cũng không dám chắc là Khúc Bình sẽ thắng. Thế nhưng trong toàn bộ đệ tử đời thứ năm của Thiên Ngoại Lâu, Lưu Vân Viêm cũng thuộc nhóm 10 người đứng đầu. Mặc dù chỉ là vị trí cuối, nhưng thực lực của hắn cũng là rất không tầm thường. Là vũ sĩ cấp 4, người như vậy tự nhiên sẽ có chút nhãn lực. Khúc Bình mặc dù chỉ là vũ sĩ cấp 2, nhưng đối với một vũ đồ cấp 3 như Sở Dương, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời một vực. Vũ sĩ so với vũ đồ như Tinh Anh so với Cùi Mục.

hắn đã rút kiếm của mình ra. Trong khi Khúc Bình còn đang nguy hoặc, thì sau lưng chợt truyền đến cảm giác đau đớn. Ngay sau đó chân trái, đùi phải, vai trái, vai phải đồng thời truyền đến cảm giác đau đớn. Khúc Bình rống lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống. Sau lưng, vai trái, vai phải, chân trái, chân phải, năm chỗ đồng thời máu phun xối xả. Trừ sau lưng chỉ bị thương một chút ngoài da, còn lại xung quanh từ trước ra sau đều xuất hiện 4 lỗ thủng, không một tiếng động. Một chiều này của Sở Dương, mọi người đều nhận ra, chỉ là một chiều rất bình thường. Phản thủ nhất kiếm, ngũ đoá mai, chính là kiếm pháp nhập môn của Thiên Ngoại Lâu, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Cho đệ tử tu luyện, chẳng qua là để cường kiện thân thể, đặt nền móng cho sau này. Nhưng vấn đề là, thời điểm xuất ra một kiếm này quá chuẩn xác. Khi Khúc Bình nhảy lên, thế như lôi đình vạn quân đánh xuống, Sở Dương liền lách ra sau lưng hắn, cũng không cần quay đầu. Phản thủ nhất kiếm ngũ đoá mai, giống như đang luyện kiếm vậy, điểm rơi của mỗi kiếm cũng được tính chuẩn xác như trong sách. Thần pháp tinh diệu của Sở Dương đã chiếm được tiền cơ, hơn nữa động tác lại nhanh chóng, hắn xuất kiếm càng như vô thành vô tức. Trường kiếm ma sát cùng vỏ cũng chỉ phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Khúc Bình cũng không có nghĩ tới âm thanh này, vậy mà lại là tiếng kiếm xuất khỏi vỏ. Hơn nữa khi đó toàn bộ tinh thần cùng trọng tâm của hắn đang tập trung trước mắt, làm sao nghĩ tới trong sát na địch nhân lại xuất hiện ở sau lưng. Khúc Bình quát to một tiếng, liều mạng xoay người ném trường kiếm đi. Hiện tại hắn đã không còn muốn thủ thắng, chỉ muốn đồng quy vu tận. Trường kiếm như lưu quang chợt lóe, nhưng không có bắn trúng mục tiêu, bay thẳng vào trong Tử Trúc Lâm. Mọi người ở đây không ai đoán được trường kiếm đã bay đi đâu. Nhưng Khổng Kình Phong đang thoải mái ở trong Tử Trúc Lâm xem náo nhiệt. Đồng thời toàn bộ tinh thần đang tập trung suy nghĩ về kinh hồn vân tuyết bộ của Sở Dương. Cho nên chưa kịp phản ứng, trường kiếm đã lóe lên đến trước người. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, xuyên thẳng qua trường bào cắm trên mặt đất. Khổng Kình Phong trợn mắt há miệng nhìn xuống, chỉ thấy nửa đoạn thần kiếm đang lóe sáng. Không nhịn được hít vào một ngụm lạnh khí, còn người suýt nữa thì cũng rớt xuống. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong phút chốc sau lưng cũng truyền đến một cảm giác lạnh như băng. Trường kiếm cắm ngay giữa chân hắn, cách chỗ yếu hại của nam nhân không tới một ngón tay. Ngay cả nội khố cũng bị đâm thủng. Trong đụng quần, một cục thịt đang liều mạng co lại thành một nhúm, nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí dày đặc của trường kiếm. Sắc mặt Khổng Kình Phong trắng bệch, không nhìn được thấp giọng nói một câu. Cái này quả thật là ông trời phù hộ ta. Thân thể Sở Dương lắc lư trước mũi kiếm, toàn lực vận dụng kinh hồn vân tuyết bộ, tiếp cận Khúc Bình nhanh như chớp. Tay phải đột nhiên hiện ra một màn sương mù âm hàn mờ mịt, mang theo hàn khí thấu xương, nhanh như chớp vỗ vào lưng của Khúc Bình. Phanh, một chưởng vô cùng mạnh mẽ. Một kích vừa đắc thủ, hắn liền xoay người, thân thể lùi lại cách xa ba trường. Lúc hắn đánh ra một chưởng này, ba người đang đứng trong Tử Trúc Lâm đều nhìn thấy rõ ràng hàn khí toát ra trên bàn tay của Sở Dương, đồng thời mở to hai mắt mà nhìn, há to miệng, suýt nữa thì lên tiếng kinh hô. Khúc Bình phốc một tiếng như quả bóng cao su bay lên giữa không trung, sau đó như một cục thịt nhão rơi trên mặt đất kêu la thảm thiết, cực độ đau đớn khiến cho thân thể trở nên co rút, quằn quại trên mặt đất, mồ hôi toát ra như mưa. Khi hắn còn đang trên không trung, thì máu tươi còn đang phun tung tóe. Nhưng vừa ngã xuống đất, thì trên thân thể hắn chợt xuất hiện một tầng sương trắng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Một cột hàn khí khó hiểu đem vết thương của hắn ngừng kết lại, khiến máu không chảy ra. Nhìn Khúc Bình đang quằn quại trên mặt đất, bộ dáng thê thảm khiến cho người ta không nỡ nhìn vào. Bọn người Lưu Vân Viêm trợn mắt há mồm, có cảm giác như đang nằm mơ. Không ai có thể nghĩ ra Sở Dương xuất kiếm vậy mà lại tàn nhẫn đến như vậy. Một trường kia thì không nói, nhưng bộ kiếm trước đó chẳng khác nào là trực tiếp phế bỏ Khúc Bình. Trên mặt Sở Dương thầm hiện ra một nụ cười. Xuất kiếm đúng là do bất đắc dĩ, nhưng kinh hồn vân tuyết bộ cũng cùng một trường kia, đương nhiên có dụng ý khác. Bộ pháp kia dùng để né tránh Khúc Bình, nhưng cũng âm thầm cho người nhìn. Mà mục đích của một trường kia, khí âm hàn ẩn chứa trong đó, chính là nhằm vào thất âm hồi tụ chi địa. Thất âm tuyệt thần trường, đó chính là bí mật bất truyền của Thiên Ngoại Lâu. Đây là một bộ công pháp có uy lực lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất các đời trưởng môn đệ tử đều tiến vào thất âm hối tụ chi địa, chính là lợi dụng thất âm cực độ thâm hàn để tu luyện thất âm tuyệt thần trường. Sở Dương đánh ra một trường này cũng không phải để công kích Khúc Bình, bởi khi đó Khúc Bình đã mất đi năng lực chống đỡ. Thừa hơi đánh ra một trường là có dụng ý gì? Nguyên nhân thật sự nói cho người đang âm thầm quan sát rằng, ta so với những tên khác đã vượt lên trước một bước rồi. Về phần tại sao lại vượt lên một bước, Sở Dương tin rằng vấn đề này sư phụ mình Mạnh Siêu Nhiên sẽ chui đít cho mình. Điểm này hắn có lòng tin tuyệt đối. Sở Dương, người thật ngoan độc. Lưu Vân Viêm nhìn Khúc Bình đang thống khổ trên mặt đất. Ánh mắt hơi co lại một chút, nhưng ngày sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Dương, nghiến răng, nghiến lợi nói. Người dám hạ độc thủ như vậy với đồng môn sư huynh đệ ư? Sở Dương bĩu môi, trường kiếm nghiền sang, một giọt máu trên mũi kiếm chậm rãi rơi xuống. Theo hướng mũi kiếm của hắn nhìn, chính là Thạch Thiền Sơn đang bất tỉnh nhân sự. Mọi người nhất thời im lặng. Khúc Bình là đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ Thạch Thiền Sơn không phải ư? Chính bọn hắn đã hạ độc thủ trước, đánh cho Thạch Thiền Sơn thê thảm như vậy. Có vết xe đổ ở đây, bọn hắn có tư cách gì mà đi trách Sở Dương ra tay độc ác? Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng nói. Thứ nhất, các người đến từ trúc viên gây chuyện mà không được sự đồng ý của sư môn. Thứ hai, các người đánh người của từ trúc viên chúng ta trước. Thứ ba, trước đó mọi người đã nói rõ ràng rồi, ta chỉ giúp đỡ chiêu cố sư huynh một chút thôi. Các vị không phải sẽ quên nhanh như vậy ư? Giúp đỡ, chiếu cố ư? Nhìn Khúc Bình huyết nhục mơ hồ, dường như đã mất đi nửa cái mạng rồi. Tất cả mọi người đều không tự chủ được, rùng mình một cái. Giúp đỡ, đó là cái mà hắn gọi là giúp hay sao? Chương 24. Giúp người là niềm vui. Nói thật ra, đối với sự việc của Lý Kiếm Ngân sư huynh hôm trước, bà sư huynh đệ chúng ta cũng rất áy náy. Sở Dương thở dài một tiếng rồi buồn bã nói. Cho nên, đối với chuyện các người tới hôm nay, đại sư huynh của chúng ta cũng không phản kháng để cho các người xả giận, xem như là vì trả lại công đạo cho các người. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói tiếp. Nhưng làm người cũng không thể nào quá mức quá đáng. Các ngươi thật sự làm loạn rồi, hùng hăng, càng quấy ngay tại từ trúc viên. Thử hỏi xem, các ngươi làm như vậy thì đem uy danh của từ trúc viên vứt ở nơi đâu? Mọi người đều là sư huynh đệ một nhà, hoa hồng và lá xanh vốn cùng một gốc. Vì sao các ngươi lại bức bách nhau tới khổ sở như vậy? Thần sắc Thở Dương biến thành bi phận nói. Đánh người thì cũng thôi đi, vậy mà các người hết lần này tới lần khác còn muốn giả dạng người bị hại ư? Người, làm sao các người lại vô sỉ đến như vậy? Những lời này vừa được nói ra, gần như tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối, tức đến muốn thổ huyết. Trong từ trúc viên, ba người đang ở bên ngoài quan sát cũng cảm thấy khí huyết sông lên. Người, sao có thể nào vô sỉ đến tình trạng này? Chiếm được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, cũng không đạt đến như vậy, trình độ như vậy à? Các người xem, chỉ cần có chút công phu của ta đã giành chiến thắng nhẹ nhàng như vậy rồi, vậy công phu của Thạch Thiền Sơn đại sư huynh đã đạt tới mức độ nào? Hắn so với ta còn mạnh hơn mấy lần? Sở Dương vô cùng phẫn nộ rồi ủy khuất nói. Võ công của đại sư huynh vượt xa các ngươi, nhưng lại không phản kháng để cho các ngươi đánh. Các người còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn gần phải giết người mới hạ giận sao? Nghe hắn nói, bọn người Lưu Vân Viêm quay đầu nhìn Thạch Thiền Sơn đã hôn mê bất tỉnh ở đằng xa, trong lòng đã kiêng kỵ hơn vài phần. Đúng à, võ công của sư đệ đã xuất quỷ nhập thần như vậy rồi. Vậy với tư cách là đại sư huynh của Thạch Thiền Sơn, hẳn hà có thể nào là kẻ yếu hay sao? Xem ra, lúc này tranh đoạt vị trí đại sư huynh, Thạch Thiền Sơn sẽ trở thành một đối thủ nặng ký đối với mọi người rồi. Hôm nay các người làm ta bị tổn thương, nhưng ta cũng giúp lại các người một cái ân tình. Tuy nhiên trong chúng ta đã có một số phải chịu thiệt, nhưng ta cũng sẽ không lấy oán mà trả ơn. Hơn nữa, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện gì mà không thể bỏ qua cho nhau chứ? Chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Sở Dương khoan hồng độ lượng mà nói, ta để mặt nhị sư bá cũng không so đo với các ngươi. Lưu Vận Viêm bọn người chỉ cảm thấy trước mắt thấy sao trăng bay loạn, cơ hồ một hơi thở gấp cũng không được, ngay tại chỗ muốn ngất luôn. Người đánh cho người ta máu mẹ bè bét, sinh tử giờ còn chưa rõ, vậy mà còn có mặt mũi nói việc này cứ như vậy là được rồi. Hơn nữa còn nhờ giọng như ta đây rất rộng lượng, rõ ràng không xem mặt mũi của nhị sư bá ra gì. Đương nhiên, nếu như mấy vị sư huynh đệ các ngươi cũng muốn để cho ta hỗ trợ, ta sẽ không có cự tuyệt đâu. Ta gần đây cho rằng giúp người làm niềm vui là một loại mỹ đức, ta luôn một mực ghi nhớ những lời dạy bảo của sư môn. Sở Dương hổ thẹn rồi cười cười, lại nói tiếp, có chút không có chút ý tứ chứ, nhưng ta làm người chính là như vậy đấy. Gần đây giúp người làm niềm vui đã thành thói quen rồi, giúp người cần giúp, làm khó người xấu, nhất là vì đồng môn sư huynh đệ, mọi người vốn là người một nhà, cho dù đầu rơi máu chảy cũng phải giúp cho hết lòng chứ. Bọn người Lưu Vận Viêm nhìn Khúc Bình đang nằm xoài trên sân mà rùng mình. Đây là cái mà ngươi gọi là giúp ư? Giúp cái đầu nhà ngươi, cả chúng ta là người ngu sao? Ánh mắt mấy người còn lại đều nhìn vào Lưu Vận Viêm, rõ ràng đều đang chờ ý kiến của hắn. Nhưng Lưu Vận Viêm bây giờ là đầm lao phải theo lao. Chính mình tự nhận đứng hàng thập đại cao thủ, luận công lực mà nói cũng phải cao siêu hơn nhiều. Nhưng sau khi nhìn thấy Sở Dương chiến đấu, hắn lại biết chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Dương. Cái phương thức tác chiến quỷ dị như vậy, đổi lại là chính mình cũng có khả năng phải ăn đủ. Nếu như mình tiến lên, chẳng may lại thua tiếp. Nếu như thua, đối với chi nhánh của mình sẽ là một đả kích trầm trọng không cách nào thừa nhận được. Sở Dương, hảo thủ đoạn, chuyện hôm nay như vậy thôi. Lưu Vận Viêm suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh rồi âm lạnh mà nói. Người không đi thì chúng ta sẽ đi. Bài vị chiến dành cho đệ tử đời thứ 8 của Thiên Ngoại Lâu sắp bắt đầu. Từ lúc đó, chúng ta là Tụ Vân Phong cùng Từ Trúc Viên sẽ chạm mặt nhau. Từ lúc đó chúng ta quyết một phen sông mái ngay trước mặt cả đại môn phái. Chúng ta đi. Bảy người khiên Khúc Bình, quay lại đường cũ mà đi thôi. Trước khi đi, còn quay đầu nhìn Sở Dương một lần mà trong lòng cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ, các loại cảm xúc lại tăng lên vài phần. Cũng là đồng môn sư huynh, ai dám chính thức hạ độc thủ với nhau. Nếu như là đánh Thạch Thiên Sơn thì cũng phải có chừng mực, sẽ không đánh hiểm hay là phế bỏ. Nhưng mà phải làm cho hắn gãy mấy cái xương đùi, để cho hắn chịu chút đau khổ, cũng là vì người thân của mình mà xả giận. Nhưng Sở Dương vừa ra tay lại đồng thời xuyên thủng cả tay lẫn chân của người ta. Thủ đoạn như vậy thật sự rất tàn nhẫn, mọi người ai cũng không dám dùng tới thủ đoạn này. Sở Dương nhìn thân ảnh của bảy người đang dần đi xa, sắc mặt âm trầm, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Một trận chiến này, Sở Dương đã hoàn toàn chiến thắng, thắng không thể nào bàn cãi được. Nhưng không có ai biết, trong trận chiến này, Sở Dương lại nhận ra một nhược điểm. Một trận chiến này, về mặt kỳ xảo hay kinh nghiệm đều rất thành thạo. Điểm này không cần phải nói, kỳ xảo cùng kinh nghiệm của Sở Dương so với Lưu Vận Viêm thì không kém bao nhiêu. Mỗi lúc đối phương ra chiêu, hắn đều có thể đoán trước và nghĩ ra đối sách, chiếm ưu thế tuyệt đối. Sở Dương vẫn cho rằng, tuy bọn hắn có công lực cao hơn mình một chút, nhưng dựa vào kinh nghiệm cùng kỳ xảo, muốn chiến thắng bọn hắn thì tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn nào. Nhưng một trận chiến này lại cho hắn biết hắn đã sai rồi. Kỳ xảo cùng kinh nghiệm thì ra không phải là tất cả. Cũng giống như Khúc Bình cuồng nộ hướng thẳng ngực mình đâm tới. Sở Dương biết chỉ cần một ngón tay của mình dán trên mũi kiếm của hắn thêm ba bốn chỉ là có thể đem kiếm của hắn gãy nghiêng qua một bên, đem hắn đặt vào khiêm cảnh không có đường lui. Sau đó tiến lên một bước là có thể mạnh mẽ đập nát đan điền hắn. Trên thực tế hắn cũng đã làm như vậy rồi. Những lúc ngón tay hắn đang ẩn sâu, thậm chí là nửa cánh tay đều dán lên, cố gắng đẩy vào, nhưng lại không thể nào làm được điều gì. Tuy Khúc Bình là vũ sĩ cấp 2,